Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, bố cục bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Không bao lâu công phu, nguyên bản loại nhỏ du thuyền lớn nhỏ Kình Thiên Hào trong nháy mắt liền biến thành một con thuyền. Trước sau hai người tòa cano. Cái này làm cho Sabo đều có chút giờ khóc giờ cười. Cảm tình hoàn toàn luyện lúc sau. Cùng lúc ban đầu hình thái cũng không kém nhiều ít a. Bất quá như vậy cũng hảo. Thể tích tiểu, Kình Thiên tốc độ cũng có thể nhanh hơn điểm. Cũng có thể càng linh hoạt điểm. Mục tiêu cũng càng điểm nhỏ. Còn không dễ dàng bị hải quân phát hiện. Muốn vây đổ Sabo vậy càng khó. Đương nhiên, này cũng không phải kế lâu dài. Vẫn luôn như vậy bị động mà trốn tránh. Sabo trong lòng thật sự là cảm thấy nghẹn khuất thật sự. Người khác xuyên qua đều là các loại cuồng huyễn khốc tạc điếu tạc thiên. Dựa vào cái gì hắn muốn chịu loại này đãi ngộ. Huống chi, hệ thống còn sinh thành nhiệm vụ. Cũng không phải do Sabo không được động. Nếu không vị trí bại lộ một tháng. Hắn chỉ sợ 100% muốn rơi xuống hải quân hoặc là thế giới chính phủ trong tay. Đã chết đảo còn hảo. Xong hết mọi chuyện, nhưng sợ là sợ muốn chết không chết được. Vậy thật bi kịch, Sabo dựa vào ghế dựa, nhìn lên sao trời, nghe hậu tòa Gawak ngủ thường thường phát ra quái âm. Đảo cũng có chút thích ý. Chỉ tiếc, như vậy yên lặng đã không phải khi nào đều có thể đủ hưởng thụ đến. Hiện giờ Sabo đối mặt chính là toàn bộ Đông Hải đuổi bắt. Cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ đụng tới hải quân quân hạm. Tuy rằng không có bùng nổ cái gì chiến đấu, nhưng liên tục không ngừng truy kích xác thật làm người thập phần phiền chán. Mặc dù hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ, hắn cũng là nếu muốn cái đối sách. Đông Hải hải quân thế giới quý tộc Momonga vây bắt kế hoạch lấy mưu phá mưu một đám. Từ ngữ chậm rãi trong đầu hội tụ, Sabo tâm thần cũng chậm rãi đến xa vào với trong đó. Toàn tâm toàn ý mà tự hỏi nổi lên đối sách. Đột nhiên, mặt biển thượng truyền đến một tiếng nước chảy, hoàn toàn đánh gãy Sabo suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một cái cá nhảy ra mặt biển sở tạo thành tiếng vang. Theo nó một lần nữa rơi vào trong biển, lại là một tiếng nước chảy, càng là nhấc lên không nhỏ bọt sóng. Mặt biển thượng ảnh ngược lộng lẫy sao trời cũng nổi lên từng trận gợn sóng. Gợn sóng một đạo linh quang hiện lên trong óc. Sabo đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha ha, thật là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường a. Vạn sự vạn vật, có nguyên nhân liền có quả. Có lợi tự nhiên cũng có tệ. Âm dương tương sinh. Đây là từ xưa bất biến đạo lý. Sabo tiếng cười bừng tỉnh đang ở ngủ say chung Gawak. Gawak duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Nhìn dường như điên cuồng giống nhau Sabo. Lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Giác, dường như lầm bầm lầu bầu giống nhau. Sabo nhìn thoáng qua Gawak, cũng không để ý đến nó. Gia hỏa này trừ bỏ đi theo hắn tu hành ngoại, chính là ăn cùng ngủ. Nếu nó sẽ nói tiếng người hoặc là Sabo có thể nghe hiểu nó nói, kia cũng có thể nhiều giao lưu. Đáng tiếc đây là không có khả năng. Từ từ, thật cũng không phải không có khả năng. Liền Sabo biết. Có hai cái Devil Fruit liền có thể giải quyết vấn đề này. Một cái là siêu nhân hệ lặng lẽ lời nói trái cây. Một cái khác đó là động vật hệ mỗi người trái cây. Lặng lẽ lời nói trái cây là xuất hiện ở Hải Tặc Vương ngàn năm Long Thiên. Dựa theo thời gian tới tính, Abyss còn không có sinh ra. Cái này Devil Fruit hẳn là còn ở quân hạm đảo phụ cận. Đến nỗi mỗi người trái cây thật sự vĩ đại hàng lộ thượng từ cổ vương quốc. Không biết hiện tại có hay không bị Chopper ăn luôn. Bất quá này hai cái trái cây này không được tốt lắm trái cây. Sabo đối chúng nó nhưng không có gì hứng thú. Mặc dù ngày sau muốn cho Gawak ăn Devil Fruit nói. Hắn cũng sẽ không lựa chọn này hai loại. Ít nhất muốn lựa chọn một cái tiềm lực đại điểm. Đem lực chú ý từ Gawak trên người rời đi. Sabo trên mặt liền lộ ra một tia ý cười. Hắn rốt cuộc nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ, lấy mưu phá mưu, biện pháp. Không chỉ có như thế. Nhân tiện, Hắn cũng nghĩ đến như thế nào cấp kình thiên sưu tập đại lượng các loại kim loại khoáng vật. Bất quá kế hoạch có chút mạo hiểm. Hơn nữa những cái đó kim loại khoáng vật cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tới tay. Một khi xuất hiện không thể dự tính ngoài ý muốn, Sabo khả năng liền muốn đem chi từ bỏ. Dù vậy, Sabo vẫn là muốn thử một lần. Liền tính kim loại khoáng vật lộng không đến tay, kia cũng có thể ít hôm nữa sau lại sưu tập. Bất quá nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành. Nghĩ vậy, Sabo từ túi tiền móc ra một chiếc điện thoại trùng. Đây là Peter thương hội Peter hội trưởng cho hắn đen đen Musi. Nguyên bản cho rằng vẫn luôn không dùng được nó. Nhưng hiện tại nhưng thật ra lại có thể phái thượng tác dụng. Đây là hắn kế hoạch bắt đầu. Bố lỗ bố lỗ bố lỗ bố lỗ nghe từng tiếng đen đen Musi tiếng kêu. Sabo kiên nhẫn chờ đợi điện thoại chuyển được. Đây chính là hắn kế hoạch bắt đầu. Nếu liền bắt đầu đều xảy ra vấn đề, kia kế hoạch liền phải một lần nữa chế định. Hơn một phút sau, điện thoại rốt cuộc chuyển được. Bên trong truyền đến Peter thanh âm. Uy, là Sabo tiên sinh sao? Sabo đạm đạm cười, liền mở miệng trả lời nói. Peter hội trưởng, đã lâu không có liên hệ. Ta thật đúng là tưởng ngươi a. Đen đen Musi trung truyền ra Peter thanh âm. Sabo tiên sinh, ta không nghĩ tới ngươi cũng dám sát Thiên Long Nhân. Sấm hạ như thế ngập trời đại họa, làm hại ta cũng bị hải quân cấp điều tra hồi lâu. Tổn thất cũng không nhỏ. Sabo cười nói, kia nhưng thật ra ta không đúng rồi. Cho nên lúc này mới tưởng đền bù một chút Peter hội trưởng. Ta có một bút giá trị 1 tỷ Belly giao dịch tưởng cùng ngươi nói. Đương nhiên, ta cũng biết trong đó nguy hiểm. Bất quá ta sẽ lấy ra 500 triệu Belly làm bồi thường. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đen đen Musi trầm mặc một hồi. Sau đó mới truyền ra Peter thanh âm. Cái gì giao dịch? Con cá thượng câu. Sabo cười nói. Ta yêu cầu Peter hội trưởng giúp ta thu mua một đám giá trị 1 tỷ Belly các loại kim loại khoáng vật. Ta sẽ cho ngươi một phần danh sách. Sau đó giúp ta lặng lẽ vận đến một chỗ bí mật địa phương. Đến lúc đó ta sẽ dùng một lần phó cho ngươi 1500 triệu Belly. Yêu yêu đọc sách như thế nào? Peter lại trầm mặc một hồi. Sau đó mới nói. Sabo tiên sinh, ngươi hẳn là biết. Ngươi hiện tại là thế giới chính phủ cùng hải quân liên danh truy nã thế giới tội phạm. Như vậy giao dịch một khi bị hải quân phát hiện, ta đây tuyệt đối sẽ ăn không hết gói đem đi. Sabo đạm đạm cười. Ta tin tưởng Peter hội trưởng sẽ có biện pháp. Lại là một trận trầm mặc. Peter mới trả lời nói. Này bút giao dịch ta có thể đáp ứng. Nhưng điều kiện muốn sửa một chút. Người trước muốn phó ta 700 triệu Belly. Dư lại 800 triệu Belly chờ giao dịch hoàn thành lúc sau ngươi lại phó. Như thế nào? Nghe được Peter điều kiện. Sabo cũng trầm mặc một hồi. Sau đó mới mở miệng nói. Có thể. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Này đó kim loại khoáng vật cần thiết muốn ở trong vòng nửa tháng sưu tập tề. Đến nỗi kia 700 triệu Belly. Ta sẽ cùng kim loại khoáng vật danh sách cùng nhau phóng tới một chỗ địa phương. Sau đó thông chi ngươi tới lấy. Hảo, ta đây chờ tin tức của ngươi. Đen đen Musi cắt đứt sau. Sabo đạm đạm cười. Cái này Peter hội trưởng thật đúng là tham lam. Cũng đồng dạng là to gan lớn mật. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn có khác cái gì tâm tư. Bất quá này cũng không quan trọng. Sabo sớm đã nghĩ tới hết thảy khả năng. Mặc dù là nhất hư khả năng. Hắn cũng nghĩ đến quá. Này cũng không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Bố cục bắt đầu rồi. Levia đảo, một chỗ biệt thự cao cấp bên trong. Peter ăn mặc một thân áo ngủ. Ngồi ở bàn công tác trước. Chậm rãi buông trong tay đen đen Musi. Trên mặt treo hưng phấn tươi cười. Peter đứng dậy đi đến cửa sổ trước. Lẩm bẩm tự nói. Sabo tiên sinh, người thật sự là đại thủ bút a. Bất quá đáng tiếc chính là. Ta tuy rằng tham tài, nhưng đồng dạng tích mệnh, cho nên ha ha a từng tiếng cười lạnh quanh quẩn ở trống trải phòng trong. Làm người nghe đều có chút không rét mà run. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.